Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1012. Chính thức đóng quân NDA đế quốc di tích ngày thứ nhất. Các loại cơ sở phương tiện lấy làm người kinh ngạc tốc độ ở trung ương hoa viên vị trí to lớn hình. Vòm trong đại sảnh bị cấu dựng lên, T-800 người máy. Loại này phi thường kinh điển người máy, ở kỹ thuật không ngừng tiến bộ dưới, ở Diệp Thiên Hồ nơi này vị trí đã hoàn toàn bị trở thành công nhân đại danh từ. Làm binh sĩ, T-800 đã quá mức lạc hậu, nhưng cái này cũng là phi thường ưu tú công nhân, sinh sản đơn giản, không biết mệt mỏi, không cần tiền lương, cũng sẽ không oán giận thời gian làm việc quá dài. Nhiều nhất cũng chính là tình cờ tiến hành một ít nho nhỏ giữ gìn. Mà tại đây chút ưu tú công nhân nỗ lực, di tích cải tạo công tác tiến hành đến cực kỳ nhanh. Tuy rằng muốn nói đến, Diệp Thiên Hồ cũng không phải như vậy soi mói người. Coi như là hoàn toàn dã ngoại hoàn cảnh, hắn cũng có thể lạnh nhạt sinh hoạt thật dài một quãng thời gian. Nhưng nếu muốn điều kiện, cũng không cần phải thế làm oan chính mình. Huống chi, đón lấy thật dài một quãng thời gian, Ada Wang đều nhất định phải đồng thời sinh sống ở nơi này. Liền dường như Diệp Thiên Hồ nói như vậy, Ada Wang không có lựa chọn. Đầu tiên là điện lực tài nguyên. Cái này rất đơn giản. Lấy ra một cái arc reactor là có thể. Tiếp theo chính là một cái kích thước không lớn nhưng tuyệt đối cao quy cách thực vật phòng thí nghiệm, sau đó là đơn giản trụ sở. Đây chính là ngươi nói đơn giản. Mang theo hiếu kỳ tiến vào Diệp Thiên Hồ lều vải, nho nhỏ mà sửng sốt một chút sau khi Ada Wang tức giận hỏi. Kỳ thực đã rất đơn giản. Diệp Thiên Hồ đi tới quầy ba mặt sau, lấy cái chén cho mình ngã chén agave. Hỏi, muốn uống chút gì không? Bề ngoài xem ra chỉ có mấy mét vuông mét to nhỏ lều vải. Đi tới bên trong sau khi mới sẽ phát hiện bên trong có càn khôn. Trong này có ít nhất 100 mét vuông không gian. Các loại phương tiện đầy đủ mọi thứ. Thậm chí vì yếu bớt đóng kín cảm. Giả lập rơi ngoài cửa sổ diện còn có núi rừng nước chảy phong cảnh. Mô phỏng trình độ hoàn toàn khiến người ta không thấy được này dĩ nhiên là trong đất dưới một cái nào đó bên trong lều, càng như là một tòa tinh xảo trên núi biệt thự. Không gian mở rộng là một cái phi thường thuận tiện khoa học kỹ thuật. Lợi dụng loại này khoa học kỹ thuật, một cái bề ngoài xem ra cũng không lớn phương tiện bên trong không gian, có thể đơn giản làm được là bề ngoài mấy lần, mấy chục lần. Theo khoa học kỹ thuật tăng lên, trời mới biết có thể tăng lên đến mức nào. Cho ta đến một chén whisky. Thoáng kinh ngạc một hồi, Ada Wang bình yên ngồi ở trước quầy ba. Ngược lại, chuyện thần kỳ đã ở Diệp Thiên Hồ trên người xem qua quá nhiều rồi. Không cảm thấy kinh ngạc, đây chỉ là không gian kỹ thuật một loại đơn giản vận dụng phương thức. Lại như là ta cho đồng hồ đeo tay của ngươi. Dùng chính là đồng nhất loại kỹ thuật. Kỳ thực, trên thế giới còn tồn tại một loại gọi là hạt pim khoa học kỹ thuật kết quả. Có thể thay đổi vật thể to nhỏ, cũng cùng tỷ lệ thay đổi vật thể chất lượng. Tuy rằng cùng không gian kỹ thuật không giống, nhưng cũng là đối với không gian một loại càng hiệu suất cao suất lợi dụng. Cũng không hy vọng, Ada Wang lý giải hạt pim là cái gì. Diệp Thiên Hồ chỉ là như vậy nói, cho Ada Wang ngã chén whisky, ngược lại hỏi, người thực vật học thế nào? Ta từng trồng một gốc cây xương rồng. Ada Wang lạnh nhạt nói, được rồi, cũng không tính quá kém. Nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ nói rằng, đón lấy ngươi làm trợ thủ của ta, coi như là ta dành cho ngươi sức mạnh một chút bồi thường. Nhấp khẩu rượu. Ada Wang nói rằng, nhưng ngươi dành cho sức mạnh thời điểm, chưa từng có dò hỏi quá ta ý kiến. Người chung quy phải vì là mình làm ra quyết định phụ trách. Lúc trước ở ngươi quyết định gia nhập ta trò chơi thời điểm, những này cũng đã nhất định. Diệp Thiên Hồ nhấc lên chén rượu, cười nói, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Sonnen Chepper là một loại thần kỳ thực vật. Thế nhưng, nhân công gây giống kỳ thực cũng không phải khó khăn như vậy. Đặc biệt là đối với Diệp Thiên Hồ nắm giữ kỹ thuật tới nói thì càng là như vậy. Xem lúc trước vì nhân công gây giống tâm hình thảo, Red Queen phòng thí nghiệm sinh vật trả giá nhiều vô cùng tài nguyên mới có thể thực hiện. Mà đến Sonnen Chepper nơi này, nhưng lại trở nên vô cùng đơn giản. Lúc sớm nhất, Ada Wang căn bản xem không hiểu Diệp Thiên Hồ đến cùng đang làm gì. Nhân công sinh sôi nảy nở, Diệp Thiên Hồ tuyển dụng phương thức vẫn là tổ chức bồi dưỡng. Tuyển dụng Sonnen Chepper phiến lá, phối chế thích hợp môi trường nuôi cấy cùng thực vật chất kích thích. Mà ở môi trường nuôi cấy cùng thực vật chất kích thích lựa chọn trên, đang hot. Sau chế tác mô hình lựa chọn ra mười mấy đồ dự bị phương án sau khi Diệp Thiên Hồ cách làm chính là dựa theo mười mấy phương án tiến hành tiền kỳ chuẩn bị. Sau khi hoàn thành liền đứng ở nơi đó bất động, mấy phút sau khi trực tiếp từ bên trong tuyển chọn ra tới một người phương án. Như vậy liền xong rồi, trong miệng hắn tối ưu dài, loại này lựa chọn phương thức, xem ra lại như là đùa giỡn như thế. Nhưng kỳ thực ở Ada Wang trong mắt Diệp Thiên Hồ cũng không có làm gì thời điểm. Hắn nhưng là đang xem hướng về tương lai. Khoa học nghiên cứu đều là một cái phi thường tiêu hao thời gian công tác. Đây cơ hồ là một cái nhận thức chung. Mà Red Queen tuy nhiên đã từ lượng lớn lựa chọn bên trong tiến hành rồi nghiêm ngặt sàng lọc. Nhưng này mười mấy cái phương án muốn nghiệm chứng trong đó tối ưu dài, hiển nhiên cũng là một cái cần tiêu hao thời gian quá trình. Diệp Thiên Hồ không thích lãng phí thời gian. Hơn nữa rất trùng hợp chính là hắn cũng có một loại phi thường dễ dàng liền có thể tiến hành ở những lựa chọn này bên trong làm ra tiến một bước bài trừ năng lực, cũng chính là chủ động báo trước. Đêm này mười mấy cái tổ chức bồi dưỡng phương án đồng thời làm ra bố trí trước thao tác. Sau đó trực tiếp báo trước sau một tháng kết quả, mà ở báo trước đến thời gian như vậy điểm, sở hữu bị tuyển phương án đã bị hắn tự mình làm ra rồi kết quả. Cũng thông qua so sánh đã lựa chọn ra tối ưu dài. Lần này liền khá là đơn giản, tại đây loại có thể nói dối trá phương thức dưới, Diệp Thiên Hồ trực tiếp bớt đi trung gian quá trình. Bởi vì trung gian quá trình thí nghiệm đã ở hắn báo trước tương lai bên trong bị hoàn thành rồi. Này đã không phải Diệp Thiên Hồ lần thứ nhất đem phương thức này vận dụng ở khoa học nghiên cứu trên. Không gian trồng chất cùng mở rộng kỹ thuật sở dĩ ở đây sao trong thời gian ngắn xuất hiện lớn như vậy đột phá, cũng là bởi vì Diệp Thiên Hồ trực tiếp dùng năng lực tiên tri nhìn thấy hắn phòng thí nghiệm nghiên cứu ra hoàn chỉnh tư liệu, lợi dụng trí nhớ của chính mình năng lực hoàn chỉnh địa ghi chép xuống. Sau đó nói cho hiện tại nhân viên nghiên cứu, có điều phương thức này cũng không thể đa dụng, bởi vì có lúc trực tiếp được kết quả cũng không phải phương thức tốt nhất. Đã nếm thử trình bản thân cho tới phạm sai lầm, cũng là quá trình trưởng thành, ta càng ngày càng không hiểu, lấy ngươi nắm giữ khoa học kỹ thuật sức mạnh, tại sao còn muốn như thế chấp nhất với progenitor virus? Ta cũng không phủ nhận progenitor virus ưu tú. Có thể ngươi rõ ràng đã có quá nhiều thứ càng tốt. Tại sao còn nhất định phải ở progenitor virus nghiên cứu trên mạo hiểm? Chỉ thưởng thức một nhánh tinh luyện sau progenitor virus. Ada Wang không hiểu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Một lúc mới bắt đầu, ý nghĩ của ta cùng ngươi tương tự, nhưng hiện tại ta có cái nhìn bất đồng. Đây là một loại tồn tại vô số khả năng virus. Nó cùng cái khác hóa học vật chất năng lượng liên kết đủ đàn sinh ra càng nhiều khả năng. Diệp Thiên Hồ từ Ada Wang trong tay nắm quá progenitor virus, thả lại nhiệt độ thấp ướp lạnh trang bị bên trong, ôm đồm quá Ada Wang cặp eo thon, nói rằng đây chính là progenitor virus giá trị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?